Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 435, cực hàn chi lực khủng bố. Dứt lời, cũng không chờ bọn họ mở miệng, trực tiếp đem quỷ vật thu được tàng sơn vòng tay bên trong. Tiến hóa giá trị cộng 500.000, tiến hóa giá trị cộng 55 vạn, hết thảy 450 vạn tiến hóa giá trị. Lục Trường Sinh bây giờ đối tiến hóa giá trị không có cảm giác gì, hệ thống còn giữ hơn 1 tỷ mức. Chân chính để hắn nhức đầu là tiến hóa nguyên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng pháp tắc cảnh va chạm vẫn còn có chút quẫn bách. Tối thiểu muốn chờ mình đạt tới thông ý cảnh trung hậu kỳ. Sau lưng truyền đến chợt xa chợt gần tiếng quái khiếu. Lục Trường Sinh quay đầu. Một cái thể hình tiêm nhỏ nhỏ quỷ chính dọc theo cỏ dại bò đến. Bất quá nó cũng không phải là đạp trên mặt đất, mà là nổi lơ lửng. Tốc độ 10 phần mau lẹ, mà lại không có chút nào khí lưu ba động. Loại năng lực này cũng là hết sức kỳ lạ. Những người khác không có phát giác được một màn này, chỉ có Quách Khánh cùng Thạch Thác cảm thấy có chút không đúng. Nhưng cũng không thể nói là lạ ở chỗ nào. Đã thấy Lục Trường Sinh bỗng nhiên nhô ra tay vồ một cái, trong không khí lập tức vang lên một trận trầm thấp nổ đùng. Tại Âm Dương Nhãn tầm mắt xuống, cái kia nhỏ quỷ thân hình nhìn một cái không sót gì. Tại tới gần thời điểm bỗng nhiên nhảy lên, nghĩ phải rơi vào Lục Trường Sinh trên lưng, lại vừa vặn bị hắn dò xét ra tay bắt lấy, trực tiếp bóp nát. Bốn phía nhiệt độ biến đến mức dị thường băng lãnh âm trầm. Theo thời gian trôi qua, ấm càng ngày càng nhiều quỷ xuất hiện. Lục Trường Sinh nghĩ thầm, cái này giống như là hương liệu mồi câu vẩy xuống ao như vậy. Trong lòng rất có ý mừng rỡ, chờ hắn thực lực lại mạnh hơn một chút, hơn phân nửa sẽ làm như vậy. Đến lúc đó tiến hóa giá trị khẳng định từ từ dâng đi lên. Hiện tại không thành, đối mặt linh cấp quỷ vẫn còn có chút nguy hiểm. Làm như thế, khả năng rất lớn sẽ lật xe. Theo xuất hiện dưới loại trạng thái này đi, người chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Đứng tại Thạch Thác bên người võ giả mở miệng nói. Thạch Thác cảm thấy hắn nói còn quá sớm. Nếu là đằng sau xảy ra bất trắc làm sao bây giờ? Ý nghĩ vừa dứt, bỗng nhiên bốn phía không gian tràn ngập nhàn nhạt áp lực. Sau lưng linh trúc kịch liệt lắc lư, tựa hồ tại e ngại cái gì. Lục Trường Sinh xuất ra quỷ thạch khoáng, phía trên màu sắc đang chậm rãi biến hóa, chỉ là biến hóa biên độ cũng không lớn. Quỷ thạch khoáng chân chính đưa đến tác dụng là tiếp xúc đến quỷ thân thể. Nếu như không có tiếp xúc, cái kia xác suất lớn là sẽ không chuẩn. Đám người bắt đầu bận rộn, cứ việc loại này vội có chút nơm nớp lo sợ. Thạch Thác mang trên mặt vẻ xấu hổ, trong tay nắm lấy đại đao, công lớn hơn thủ. Tại hắn nghĩ đến, việc này là từ mình mà lên, khẳng định không thể để cho người khác bởi vì chuyện này mất đi tính mạng. Lúc này, linh trúc bỗng nhiên tối sầm lại, đám người nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy nguyên bản còn có hơn nửa đoạn mấy cây linh trúc đúng là tại lúc này vương cực nhanh biến. Ngán, hỏa diễm trực tiếp bị đè sấp xuống dưới, tựa hồ có một cỗ lớn lao khí áp từ trên xuống dưới áp xuống tới. Tất cả mọi người là kinh nghiệm lão đạo hạng người, như thế nào không phân biệt được, nhao nhao ngẩng đầu, sau một khắc, lập tức sắc mặt trắng bệch, bởi vì trên trời đúng là xuất hiện một cái cự đại cái bóng. Kia là một người dáng dấp cùng loại loài chim quỷ, trên thân lông tóc ẩm ướt, nhục thân cũng là hư thối, chỉ có một đầu cự nhãn tương đối hoàn chỉnh, phía trên hiện đầy xương mù xám, theo lấy con mắt tử chuyển động mà lăn lộn. Cái kia xương mù xám che kín tròng mắt chậm rãi chuyển động, giống như một con chim lớn tại quan sát dưới đáy sự vật. Linh trúc tản ra xương mù có thể mê hoặc quỷ cảm giác, nhưng mà theo quỷ thực lực tăng cường, tiêu hao cũng sẽ dị thường nhanh. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đã không có dư thừa linh trúc. Cái này tựa như là lần trước tại trong doanh địa xuất hiện đại quỷ. Lục Trường Sinh nhìn xem cái kia đại quỷ con ngươi, cùng lần trước tại trong doanh địa thấy giống nhau như đúc. Cái này quỷ hẳn là tại nhị tinh cấp độ bên trong, cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. vẻn vẹn theo âm khí mức độ đậm đặc trên nhìn. So thôi mệnh quỷ mạnh hơn, nhưng mạnh đến mức không nhiều. Lục Trường Sinh trên mặt lướt qua một tia tinh mang, là Độc Mục Điểu. Đi, Thạch Thác lo lắng mật âm cho đám người. Độc Mục Điểu loại cấp bậc này quỷ, cây bản không phải hai người bọn họ cái có thể ứng phó. Nếu nói toàn lực bộc phát, còn có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi. Nhưng thật đến lúc kia, cũng chạy không thoát chết một lần. Khí huyết trùng thiên, như đèn sáng giống như lóa mắt. Đến lúc đó, sẽ mấy lần lan đến gần khu vực khác, dẫn tới càng nhiều mạnh hơn quỷ. Vận khí không tốt, xuất hiện linh cấp quỷ, đều phải chết. Nhanh, chớ do dự. Quách Khánh chờ người vẻ do dự trên mặt chớp động. Bất quá, nàng lại vào lúc này nhìn về phía Lục Trường Sinh. Cứ việc Lục Trường Sinh vẫn chưa hướng mình cho thấy thực lực cụ thể, nhưng có thể theo thôi mệnh quỷ thủ trung tướng mình cứu trở về, khẳng định là 10 phần không tầm thường. Quách Khánh tìm kiếm ánh mắt để Thạch Thác cảm thấy có loại bị kích thích đến cảm giác. Hắn đều đã không thèm đếm xỉa, làm gì còn muốn hỏi người khác có chạy hay không. Cái loại cảm giác này giống như là chuẩn bị hy sinh người, đầy cõi lòng tình cảm, chờ đợi người khác cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này, người khác lại là quay đầu đến hỏi, muốn hay không để hắn đến liền nghĩa. Marat con chim, Thạch Thác không nhịn được muốn trách mắng âm thanh tới. Đáng tiếc, đối tượng là Quách Khánh, mà nàng tại trong đội ngũ uy vọng không sai. Những người khác cứ việc có chỗ nghi hoặc, cũng chưa từng lên tiếng. Tại dã ngoại, kiêng kỵ nhất chính là cùng thủ lĩnh tồn tại khác nhau. Bất quá, lúc này, Lục Trường Sinh lại là nhanh chân đi tới. Trong tay trực tiếp nhoáng một cái, hoành đao trực tiếp xuất hiện trong tay. Không, Thạch Thác muốn điên rồi. Độc Mục Điểu rõ ràng bị quỷ vụ mê hoặc, chưa từng phát hiện bọn hắn vị trí cụ thể. Làm như vậy, không phải ngại chết được không đủ nhanh à. Lục Trường Sinh không chút do dự, nhân đao hợp nhất, trực tiếp chém đi lên. Tại linh trúc hiệu quả xuống, đối phương như là một cái dê đợi làm thịt. Hoành đao đường đao tại xương mù phía dưới bị ẩn độn. Như thời gian qua nhanh, ngang nhiên chạm tại cái kia Độc Mục Điểu xuống trên bụng. To lớn hình thể để phản ứng của nó trở nên trì độn. Bất quá, này quỷ thân thể dị thường cứng rắn, chính là 5-6 phẩm thần binh cũng vô pháp tùy tiện chém rách. Đáng tiếc là, hoành đao đã bị Lục Trường Sinh tiến hóa đến xanh ngọc. Xanh ngọc thần binh, công tham tạo hóa. Đây là hắn lần thứ nhất lấy xanh ngọc thần binh đến đối địch. Thần binh đặc tính, không có gì không chạm, để hắn cơ hồ không có cảm giác gì, giống như là đao cắt đậu hũ như vậy. Độc Mục Điểu thân thể từ đó vỡ ra, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Nếu là dùng tay mài lau, liền sẽ phát hiện, bị cắt mở đứt gãy mặt ngoài, bày một tầng sáng ngời băng tinh. Độc Mục Điểu quay đầu, trong mắt cũng từ từ hiển hiện một tầng thật mỏng băng tinh. Trong khoảnh khắc, chính là bất động, đây chính là cực hàn chi lực a. Tựa hồ so sánh với chờ chân ý còn đáng sợ hơn một chút. Hắn đi tới, tại Độc Mục Điểu nửa người trên khối băng khe khẽ gảy một cái. Đinh một tiếng, Độc Mục Điểu bị đóng băng thân thể trực tiếp vỡ vụn ra. Hắn tìm tòi chỉ chốc lát, cầm ra một viên ngưng kết hóa đá trái tim. Đây chính là Độc Mục Điểu quỷ vật. Cực hàn chi lực uy lực vượt qua Lục Trường Sinh tưởng tượng. Thậm chí ngay cả quỷ vật đều bị đông cứng. Cũng may, quỷ vật hết sức đặc thù, làm quỷ bản nguyên chỗ, là so thể xác càng cứng rắn hơn. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn không trực tiếp trở lên chờ chân ý chém chúng, cũng không có gì trở ngại. Tiến hóa giá trị cộng 25 triệu. Nhìn về phía bên cạnh thân, trong mắt mọi người hiện ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Loại thực lực này, lại là chưa từng thấy. Có lẽ, chỉ có Cốc Vệ cùng Doanh Địa cái kia 5 cái người quản lý biết được đây là cái gì cấp độ lực lượng. Bốn phía còn có không ít quỷ. Dọn dẹp một chút, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao cầm vũ khí cướp ra ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,